Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 69, chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người rõ ràng cũng đồng ý yêu cầu livestream của blogger. Đang quay đầu nhìn ống kính, không chú ý tới tình huống bên này. Bọn họ vừa đi vừa phát sóng. Cho dù bọn Đường Noãn không thông qua livestream, cũng mơ hồ có thể nghe được blogger hỏi. Hai người là đến đón Diệp Tổng sao? Giang Miểu cười cười nói. Hôm nay Diệp Thù Yến trở về. Tôi và dì đến đón anh ấy. Nhìn tình cảm của hai vị tốt như vậy, Giang Tiểu Thư và Diệp Tổng là sắp có chuyện tốt sao? Giang Miểu vội vàng xua tay. Đừng nói lung tung, Diệp Thù Yến có vị hôn thê rồi. Nhắc tới chuyện này, sắc mặt của Đặng Quỳnh rõ ràng không tốt. Là ai cũng có thể nhìn ra có chuyện. Đại cha không khỏi nhìn về phía Đường Noãn, chỉ thấy vị đương sự này hứng thú bừng bừng xem kịch. Người không biết còn tưởng cô cũng giống như mình, đều là tham lội trong ruộng dưa. Phong cách Kiều Kiều livestream rõ ràng là sắc bén. Nghe Giang Miểu trả lời, trực tiếp hỏi, vị hôn thê của Diệp Tổng là Đường Tiểu Thư Đường Noãn sao? Tại sao cô ấy không đến đón? Đặng Quỳnh nhàn nhạt nói. Gần đây cô ta gặp phải không ít chuyện, không chừng còn đang lộn xộn đi. Mặc dù Giang Miểu không nói gì, nhưng trong mắt lộ ra thương hại nhàn nhạt. Sau đó, hai người đứng đối diện cách Đường Noãn đang ngồi trên ghế không tới 2 mét. Tầm mắt chạm vào nhau, sắc mặt Đường Noãn hồng nhuận, tinh thần phấn chấn. Nghiêng đầu phất phất tay với hai người họ. Thật ra cũng không có nhiều lộn xộn lắm. Hai livestream đồng thời một trận yên tĩnh. Sau đó là dấu chấm than đầy màn hình. Sau đó bên kia Kiều Kiều đều là dấu chấm hỏi. Trong lúc livestream của đại cha một mảnh ha ha ha ha. Bỗng nhiên liền lĩnh hội vẻ đẹp của Tu La Chàng. Một cái tát này ném hay lắm. Cười xê, hát, ế. Tê đi được, đúng là không nhìn ra cô ấy rối loạn. Trái lại hai người bên cạnh bị một cái tát này tát có chút loạn cả lên. Giang Miểu là một diễn viên, quản lý cảm xúc còn có thể. Đặng Quỳnh lại không có bao nhiêu khôn ngoan. Nhíu mày buột miệng hỏi, sao cô lại ở đây? Đường Noãn nghiêng đầu, hôm qua anh Thù Yến gọi điện thoại nói sẽ trở về. Con đến đón. Cô hỏi Đặng Quỳnh và Giang Mân, anh Thù Yến không nói với con hai người cũng muốn tới. Nếu không thì đã cùng đi rồi. Biểu cảm của Đặng Quỳnh lại không tốt. Con trai vậy mà tự mình gọi điện thoại cho Đường Noãn. Mà bà còn phải hỏi thăm từ trợ lý Văn. Cho nên, Diệp Tổng người ta là gọi điện thoại cho vị hôn thê. Giang Miểu tự mình cọ tới đây. Nhìn cảnh này. Bỗng nhiên cảm thấy Giang Miểu rất trà xanh. Không chỉ có trà xanh, vậy mà còn không chờ đẩy lên hot search là xảy ra chuyện gì. Đặng phu nhân và Giang Miểu đi đón Diệp đại thiếu gia. Vị hôn thê không xuất hiện. Trước mặt chẳng lẽ là vị hôn thê của tôi? Trên lầu bớt chiếm tiện nghi của nữ thần. Mặc dù tôi từng nghe nói mua hot search, nhưng rõ ràng là dẫm đạp. Chậc chậc. Tôi đột nhiên hoài nghi những thứ mà tôi thấy trước đó. Cùng hoài nghi, đây là bắt nạt người ta không phải giới giải trí. Ồ, không đúng, không chỉ không phải giới giải trí, còn không phải hào môn. Lúc trước khi người ta còn là thiên kim nhà họ Đường. Giang Miểu và Diệp đại thiếu gia lên hot search cũng chưa từng kéo theo Đường Noãn. Tôi đi gỡ dưa một chút, phát hiện không phải thiên kim giả mạo. Mà là sau khi trên mạng tiết lộ thân phận vị hôn thê của Đường Noãn mới bắt đầu tung tin đồn của cô ấy. Thiên kim giả mạo chỉ là dưa lớn nhất trong đó mà thôi. Cho nên, suy nghĩ rất sợ hãi. Quần chúng ăn dưa vô số. Chỉ số thông minh và khả năng lý luận đều không che đậy. Chỉ chốc lát sau đã bị lột 7-8 phần. Mà bên công ty Thủy Quân... Chưa nói đến Đường Dị có phản ứng kịp hay không. Cho dù phản ứng lại, chuyện ngày hôm qua công ty Hồng Lãng nhận được giấy triệu tập của tòa án đã là chấn nhiếp đối với các công ty khác. Lúc này không có mấy người dám nhận danh sách của hất nước bẩn cho Đường Noãn. Cho nên trong livestream bây giờ còn là quần chúng ăn dưa thật. Nhưng mẹ Diệp Tổng không thích Đường Noãn là thật. Đại cha, mau giúp chúng tôi hỏi một chút. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đại cha cũng cảm thấy thời cơ đúng lúc. Thế là hỏi Đường Noãn. Trên mạng truyền tin Đường tiểu thư lừa hôn đã bị hủy hôn. Xin hỏi chuyện này có thật không? Đường Noãn cười nói. Cô cũng nói là truyền trên mạng rồi. Tôi vẫn tò mò là ai truyền ra. Chuyện hôn nhân đại sự của Tổng Giám đốc Tập đoàn Diệp Thị. Ngoại trừ người thân cận, những người khác nào biết được? Diệp Đồng và dì Đặng bọn họ cũng sẽ không nói khắp nơi trên mạng chứ. Cô suy nghĩ, cá nhân tôi suy đoán đây có thể là mong muốn mãnh liệt của một người. Đặng Quỳnh nhíu mày cảnh cáo. Đường Noãn nghi hoặc nhìn bà. Chẳng lẽ là dì nói sao? Đặng Quỳnh tức giận nói. Làm sao có thể chứ? Đường Noãn nói. Vậy suy đoán này của con hẳn là không sai. Có lẽ dì không biết. Anh Thù Yến quá ưu tú. Lúc chúng con vừa đính hôn đã có rất nhiều người mong con bị hủy hôn. Không được 10 người thì cũng là 7-8 người. Ha ha ha ha. Người ta nói căn bản cũng không phải Giang Miểu. Nơi này không có bạc 300 lượng đi. Cho nên Giang Miểu quả nhiên là muốn cậy góc tường. Cư dân mạng trong livestream của Kiều Kiều có thể trực quan nhìn thấy biểu cảm của Đặng Quỳnh và Giang Miểu. Lúc này cũng bắt đầu hoài nghi. Căn cứ vào tình huống hiện tại phỏng đoán, hẳn là mẹ ruột không thích cô gái mà con trai thích trong truyền thuyết. Nhất định phải muốn con trai cưới cô gái mà mình thích. Tình cảm xích mích phức tạp từ lâu, cho nên xác suất lớn là Giang Miểu thích Diệp Tổng. Đáng tiếc Diệp Tổng đã có vị hôn thê, nhưng mà mẹ ruột Diệp Tổng ủng hộ cô ta, cho nên cô ta động tâm tư. Bây giờ nghĩ hết trăm phương nghìn kế đẩy vị hôn thê xuống. Ha ha, Tiểu Tam, Giang Miểu quét tới màn hình livestream của Kiều Kiều. Trong lòng nhảy dựng lên, vội vàng nháy mắt với đối phương. Cô ta cho rằng đây là những thứ Đường Dị sắp xếp. Cho nên lúc trước rất phối hợp. Nhưng cô ta căn bản không biết. Đường Dị người kia cũng chỉ biết bỏ tiền ra làm hot search. Làm những thao tác đơn giản chơi đùa tạo đề tài này. Chuyện blogger bát quái này anh ta không thể tưởng tượng được. Kiều Kiều làm bộ không thấy Giang Miểu ra hiệu. Làm blogger, da mặt mỏng quá khẳng định không chụp được cái gì. Mắt thấy chốc lát lưu lượng giống như giếng sâu phun trào xông vào. Làm sao cô ấy có thể buông tha? Đường Noãn nhìn thấy động tác của Giang Miểu. Ngược lại phất phất tay chào hỏi cư dân mạng đang livestream của đại cha. Còn kề sát vào xem bình luận của mọi người. Hình như cảm thấy thú vị. Đại cha thấy thái độ này của Đường Noãn, lá gan càng lớn, lại hỏi, cho nên cô và Diệp Tổng sẽ không từ hôn sao? Đường Noãn nói, trước mắt là không có. Cô nhìn chằm chằm vào câu hỏi của cư dân mạng trong livestream. Đọc. Cho nên Giang Miểu muốn chen chân vào tình cảm của cô và Diệp Tổng sao? Đại cha thầm nghĩ, vị Đường tiểu thư này thật đúng là lên tiếng. Cô ấy đúng là muốn hỏi cái này, nhưng thật sự không mở miệng được. Bây giờ trái lại đúng lúc, Giang Miểu thay đổi sắc mặt. Đặng Quỳnh giận dữ nói, đừng nói bậy ở chỗ này. Đường Noãn nói, tôi chỉ đọc vấn đề mà cư dân mạng muốn biết mà thôi. Cô quay sang Giang Miểu, trên mạng suy đoán quá nhiều, hay là cô tự mình thanh minh cho mình một chút sao? Cô bày ra trạng thái phỏng vấn, xin hỏi Miểu bảo, cô và Diệp Tổng có quan hệ gì? Giang Miểu nhất thời nói không nên lời, cô ta tuyệt đối không ngờ cô ta nhét bao lì xì cho tổ làm chương trình và phóng viên để tránh né vấn đề này. Thế mà lại bị Đường Noãn hỏi trực tiếp ở đây. Cách chương.